phi thăng thiên giới. Lúc này, tại bản tôn trong thức hải, một thanh toàn thân xanh da trời kiếm hình nguyên thần trên, đã còn quấn 10 đạo kinh khủng kinh người khí tức. Cách chương.